Mà Thế Đại trở về. Chương 651, thành thứ 3 âm dương cốc vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng nam nhân đứng cửa. Ngay sau đó tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, mặt không biểu tình bước ra cước bộ. Đường Kính hướng về Sở Hàm chỉ vị trí đi đến. Một màn này rơi vào sở hữu quan sát nơi đây tràng cảnh nhãn lực. Không chỉ có riêng là kinh ngạc, hoàn toàn không khỏi rượu. Túc sát khí thế trong nháy mắt bị Sở Hàm công phá. Tất cả mọi người không ngờ đến tại ngưng trọng như thế bầu không khí dưới. Hắn vậy mà lại bỗng nhiên nói ra như thế một phen. Mời người tiến đến uống rượu. Mà càng bất khả tư nghị là, vị này mang theo sát ý đi tới nam nhân, lại còn thật đi vào uống rượu. Ngồi tại Sở Hàm bên cạnh bộ xa nhíu mày. Người khác khả năng không biết vị này nam nhân xa lạ, nhưng sinh động vu giang nam địa mang bộ xa đối với hắn giải cũng không nhỏ. Người này tên là Đam Hoàng, cường đại dị thường cấp 5 tiến hóa giả, trong tay thậm chí từng có cấp 6 dị chủng đầu người. Tại các loại sinh mệnh cấp bậc minh xác phân tầng ngay sau đó, khiêu chiến vượt cấp cơ hồ là một kiện không thể nào là. Trừ Sở Hàm luôn luôn như thế bên ngoài, tại hắn địa mới có thể làm được như vậy người lác đác không có mấy. Huống chi mạnh hơn nhân loại cực khác loại. Sở Hàm cũng không bỏ lỡ bộ xa thần sắc, cũng không để ý trước mắt cái này nam nhân xa lạ quỷ dị được sự tình tác phong. Cửa phòng khép lại, trong phòng nhất thời yên tĩnh đáng sợ. Ba người phân ba phương hướng mà ngồi. Bất kỳ người nào đều không phải là dễ trêu tồn tại. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, Đam Hoàng tại quét bộ xa liếc một chút về sau trước tiên mở miệng. Sở Hàm thượng tướng thật sự là thật hăng hái, cũng tốt tâm trí. Sở Hàm không chút khách khí rất tán thành gật gật đầu. Ánh mắt tại Đam Hoàng kiện hàng cực kỳ chặt chẽ vũ khí bên trên dừng lại thật lâu. Đương kim mà thế kỷ nguyên cao thủ đi đầy đất, người tài ba nhiều như chó, không biết ngươi là cái gì đâu. Phốc, Vượng Tài kém chút một ngụm vui vẻ phun ra ngoài, liền vội vàng che chính mình miệng cưỡng ép đè xuống. Mẹ nó Sở Hàm trong lời nói tàng đao ngoài sáng mắng chửi người thủ đoạn thật sự là tuyệt. Đam Hoàng cũng không thèm để ý Sở Hàm không khách khí, vẫn như cũ khuôn mặt trầm tĩnh bình tĩnh. Ta nghe nói Sở Hàm thượng tướng trước khi động thủ từ trước tới giờ không hỏi người tính danh. Hôm nay làm sao phá lệ, quảng cáo. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tư thế ngồi tùy ý đến giống tại nhà mình. Bởi vì người chết tên ta không có tất phải biết, nhưng là ngươi khẳng định là ta giết không chết loại kia. Cho nên ta cần hỏi một chút, lúc này đào tẩu sau cho mình lưu cái trở về lấy lại danh dự chỗ trống. Đối mặt Sở Hàm không hề cố kỵ tự hành gièm pha. Đừng nói Đam Hoàng, liền luôn luôn đối Sở Hàm quen thuộc nhất Vượng Tài cũng nhịn không được quăng tới kinh ngạc thần sắc. Cái này phách lối tay sừng sỏ băng, vậy mà cũng sẽ gọn gàng khi yếu thế. Đam Hoàng vào cửa sau lần thứ nhất trên mặt xuất hiện bình tĩnh bên ngoài thần sắc. Hắn mày nhăn lại, ánh mắt mang theo rõ ràng không hiểu. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn hoàn toàn không có nắm chắc chuẩn Sở Hàm tác phong. Cái này không chỉ có cùng bên ngoài nghe đồn hoàn toàn không giống, càng là cùng hắn phân tích sau bảo thủ tình hình rất là không hợp. Đam Hoàng, bộ xa nhẹ nhàng mở miệng. Thay Đam Hoàng trả lời, cấp 5 tiến hóa giả, cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng thứ 2, gần với đoạn giang vĩ. Đam Hoàng trong mắt lãnh ý chợt lóe lên, nhàn nhạt đối diện bộ xa vẩy một cái lông mày. Cấp 4 cường hóa giả, năng lực thần bí Mỹ Diêm La, kính đã lâu. Bộ xa không thèm để ý chút nào Đam Hoàng tranh phong tương đối, lấy nụ cười đáp lại, không dám nhận. Nghe hai người đối thoại, Sở Hàm khóe miệng như có như không câu lên, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn chậm rãi mở miệng. Tình huống bây giờ rất rõ lãng, hai người đều là tới giết ta, một trước một sau rõ ràng không phải cùng một người phái tới. Nhưng là ta mạng chỉ có một, hai người muốn hay không trước thương lượng một chút người nào trước. Lời này vừa nói ra, Đam Hoàng mày nhíu lại căng chặt. Hiển nhiên minh bạch ngay sau đó cục thế hoàn toàn không phải Sở Hàm nói rõ tới lãng, mà chính là loạn. Bộ xa thì là nụ cười nhất thời như băng tiết hòa tan. Sở Hàm chiêu này châm ngòi ly gián lấy mượn đao giết người thủ đoạn. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Xác thực nàng và Đam Hoàng hoàn toàn mỗi người một ngả. Theo không phải cùng một tên cố chủ sai khiến. Dù sao có thể xuất động danh khí cực cao Mỹ Diêm La Bộ Xa cùng có thể vượt cấp giết người Đam Hoàng đồng thời xuất thủ người. Dùng tiền tuyệt đối viễn siêu Sở Hàm đầu người giá trị. Bầu không khí lần nữa trở nên quỷ dị. Bộ Xa cùng Đam Hoàng đồng thời lâm vào trầm mặc. Đối với cái này Sở Hàm trên mặt nụ cười rõ ràng hơn một số. Thanh âm tùy ý đến tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cuộc đời mình an toàn. Hoặc là hai người ở chỗ này thương lượng. Ta trước đi làm việc. Chờ các ngươi thương lượng xong cho ta biết một tiếng. Ta trở lại thăm một chút nên đem ta người đầu đưa cho người nào tốt. Nói Sở Hàm liền định đứng người lên. Không che giấu chút nào mình muốn rời đi ý nghĩ. Xoát, Đam Hoàng tay phải đột nhiên một thanh đặt tại bị vải dài kiện hàng vũ khí phía trên. Túc sát khí thế càng là trong nháy mắt đến cao điểm. Cùng lúc đó chất gỗ bàn tròn liền tại cái này nhấn một cái ngay sau đó. Két, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, hoa, bàn tròn vỡ vụn, trên bàn trà cụ cùng dụng cụ pha rượu rớt xuống đất. Rơi vỡ nát, Đam Hoàng ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn đi, không có cửa đâu. Đối với cái này Sở Hàm trong mắt u quang lóe lên. Một cái chỉ có nanh sói chiến đoàn thành viên tài năng xem hiểu thủ thế không hề có điểm báo trước xuất hiện. Cùng một thời gian hắn tay trái đột nhiên quất ra cột vào tay phải cánh tay bên trên chiến hào thứ. Xoát, nhất kích trực tiếp Đam Hoàng hai mắt. Vụt, một thanh lóe sáng trường kiếm trong nháy mắt từ kiện hàng vải bên trong quất ra. Bên trên làm cho người nhìn quen mắt ám văn tản ra màu xanh đậm ánh sáng. Nương theo lấy cường đại đến chấn động không khí cấp 5 sinh mệnh ba động cùng một chỗ. Lúc sáng lúc tối, đinh, quảng cáo, chiến hào thứ trong nháy mắt cùng trường kiếm va nhau. Phát ra thanh thúy tiếng va đập. Sở Hàm nhìn trước mắt chuôi này lại là một thanh xuất từ âm dương cốc vũ khí. Trong lòng kinh ngạc không thể bảo là không sâu. Âm dương cốc ra vũ khí xác suất cũng không cao. Riêng là giờ phút này có thể tìm tòi đến âm dương cốc người hẳn là rất ít mới là. Càng so nói tìm tòi đến vũ khí phía kia vị. Thế nhưng là từ khi bước vào mà thế 2 năm, Sở Hàm đã gặp được 3 vị sử dụng minh văn vũ khí người. Đã có 3 thanh âm dương cốc đào được vũ khí ra đời. Thật to vượt qua Sở Hàm báo trước. So với Sở Hàm kinh ngạc, Đam Hoàng lại là hoàn toàn chấn kinh. Chấn kinh đến hắn trên mặt biểu lộ trở nên càng rõ ràng. Trong mắt đều chừng xuất hiện ở bên ngoài. Không thể tin chằm chằm lấy trước mắt thanh này lại ngắn lại đen chiến hào thứ sững sờ. Phải biết trong tay hắn thanh trường kiếm này thế nhưng là chém sắt như chém bùn. Từ khi đợi đến nó đến nay, Đam Hoàng gần như bách chiến bách thắng. Bất kỳ vũ khí nào ở trước mặt hắn đều thùng rỗng kêu to. Thậm chí tại hắn đem sinh mệnh mình ba động cùng thanh trường kiếm này nối tiếp cộng hưởng thời điểm. Càng là có thể chiến lực đại trướng khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng là ngay sau đó, lại có một thanh phổ thông chiến hào thứ ngăn trở hắn trường kiếm. Mà lại sử dụng thanh này chiến hào thứ người, vẫn là chờ dai so với hắn thấp một cấp Sở Hàm. Loại này hoàn toàn vượt qua Đam Hoàng đoán trước cùng nhận biết tình huống. Làm sao có thể không để hắn chấn kinh? Ngay tại Đam Hoàng bị cả kinh đầu óc trống rỗng thời điểm. Nguyên bản yên tĩnh ngoài phòng đột nhiên ầm ĩ đứng lên. Ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Riêng phần mình thất kinh âm thanh vang lên. Còn kèm theo liều mạng từ các cái gian phòng chạy ra tiếng bước chân. Cùng bỗng nhiên nhiệt độ quỷ dị lên cao. Chạy mau a, lửa cháy kéo. Cứu mạng a, toàn bộ nhà đều bốc cháy. Từ đâu tới đại hỏa? Trời ạ, cái này hỏa thế quá lớn. Bỗng nhiên xuất hiện đến chuyện gì xảy ra? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.